toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, Lục Hoang Chi lo lắng bản thân không đủ đẹp chơi Triệu Dã Tức kiểm tra xong quay lại, Hùng Sơ Mặt và nam nghiên cứu viên không muốn lộ tên đồng thời nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ, khiến bước chân của anh hơi không vững. Kết quả kiểm tra của em có vấn đề à? Hùng Sơ Mặt nở nụ cười. Không, các chỉ tiêu của em rất bình thường. Khi nãy có một vấn đề muốn hỏi em. Trong khoảng thời gian em bị bạn học Lục đánh dấu, trên tâm lý có thay đổi gì không? Ví dụ như, muốn ỷ lại người khác, muốn được bảo vệ chăm sóc các thứ. Triệu Dã Tức nói, hoàn toàn không có ạ, Lục Hoang Chi. Nam nghiên cứu viên nói, vậy mà bạn học Lục nói cậu dính người. Trên mặt Triệu Dã Tức nóng lên, buột miệng thốt ra. Cậu ta nói láo, Lục Hoang Chi bình tĩnh nói. Kết luận của học trưởng quá chủ quan, tính tham khảo không lớn, em đề nghị mọi người nên tìm thêm người thực nghiệm. Triệu Dã Tức lạnh lùng nói, tôi có cảm giác bị xúc phạm. Nam nghiên cứu viên cười nói, chúng tôi sẽ tìm. Lúc rời khỏi phòng thí nghiệm, Lục Hoang Chi cố tình đứng lại phía sau, nói với Hùng Sơ Mạt. Những gì em nói khi nãy, mọi người tạm thời không cần nói cho Triệu Dã Tức. Hùng Sơ Mạt hỏi, sao vậy, hình như anh ấy là trai thẳng. Lục Hoang Chi nói, em lo làm anh ấy sợ. Còn một chuyện nữa, đầu tiên cậu muốn biết rõ chuyện cậu đột nhiên động lòng với Triệu Dã Tức rốt cuộc có phải do pheromone quấy phá hay không? Về đến nhà, Triệu Dã Tức mở sổ tay ghi thù đã lâu không chạm đến, ghi lại, Lục Hoang Chi nói tôi dính người, còn nói tôi không khách quan. Anh tự hỏi một lát, lại cảm thấy việc này không có gì ghê gớm, không đáng để anh ghi lại. Nhưng đã lâu rồi anh không mang thù, nếu không ghi vài điều, anh sẽ luôn cảm thấy Lục Hoang Chi là người tốt. Vì thế lại ghi thêm nửa câu sau, ở trước mặt những người khác. Gần đây không khí lạnh đột ngột ập đến, phương Nam hạ nhiệt độ mạnh, thời gian rời giường của Triệu Dã Tức càng ngày càng muộn. Đến thời điểm chuông báo vang lên, anh nhắm mắt lại rụt trong ổ chăn, quyết định xin nghỉ bệnh một ngày. Nhưng mùa đông trôi qua lâu như vậy, hôm nay xin nghỉ thì ngày mai làm sao bây giờ? Vẫn nên xin nghỉ dài hạn thì sướng hơn, quên đi, nếu không thì từ chức luôn. 10 phút sau, Triệu Dã Tức bò dậy đi làm như bao chàng trai khác. Đến nhà ăn sáng chắc chắn không kịp, Triệu Dã Tức lấy một hộp xôi gà và một chai sữa bò ở cửa hàng tiện lợi, lúc xếp hàng tính tiền thì nhận được tin nhắn WeChat của Lục Hoang Chi. Hoang, chào buổi sáng học trưởng, hôm nay tôi dậy trễ, bị muộn rồi, là Mãnh Nam nhá, ha ha ha ha ha ha, Hoang. Một ngày tâm trạng thật tốt bắt đầu từ Lục Hoang Chi xui xẻo. Triệu Dã Tức rời khỏi hàng, lấy thêm một chai cà phê và cục cơm nắm nhật trên kệ hàng. Triệu Dã Tức xách theo hai phần bữa sáng, dẫm lên cảm ứng thang máy. Chợt bị bộ thuần trai ngăn lại ngoài cửa cảm ứng, chào hỏi với anh. Chào buổi sáng tiểu Triệu. Chào, nửa khuôn mặt Triệu Dã Tức vùi trong áo lông vũ. Hôm nay tôi không lạnh tí nào, chỉ cảm thấy lỗ tai sắp bị đông đá thôi. Bộ thuần trai hỏi, vậy tối cậu ngủ có lạnh không? Vẫn ổn, nhưng chân của tôi không duỗi thẳng được. Bộ thuần trai cười hi hi. Tôi không lạnh, bởi vì tôi có vợ ôm. Triệu Dã Tức lập tức không có cảm xúc. Ồ, hôm nay còn có thể nói chuyện không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi làm việc của Lục Hoang Chi quả nhiên trống không. Triệu Dã Tức mang bữa sáng mua thêm để bên cạnh máy tính, cậu ta quay đầu lại thì phát hiện Cung Câu Nhân đang nhìn mình. Có chuyện gì à? Cung Câu Nhân hơi mỉm cười. Trời lạnh, chú ý giữ ấm. Triệu Dã Tức nhìn thấy không tìm kiếm trên máy tính Cung Câu Nhân, từ tìm kiếm mấu chốt là Nhất Trung Đàm Thành, đó là trường cấp 3 Lục Hoang Chi sắp thí nghiệm phương án. Đàm Thành ở phương Bắc, hiện tại nhiệt độ không khí có thể tới âm 10 mấy độ, loại người tay chân lạnh lẽo như Triệu Dã Tức là thích hợp nhất để trải qua. Cung Câu Nhân chú ý thấy tầm mắt Triệu Dã Tức, tôi tìm hiểu trước một chút thôi, không có ý gì khác. Triệu Dã Tức nhún nhún vai, tôi vẫn chưa nói gì mà anh giải thích làm gì. Ý cười trong mắt Cung Câu Nhân phai nhạt một ít, Lục Hoang Chi đến muộn 10 phút, nhìn thấy bữa sáng trên chỗ làm việc, cậu bèn nhìn qua phía Triệu Dã Tức. Triệu Dã Tức bình tĩnh gõ bàn phím, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng pheromone alpha trong cơ thể học trưởng nhỏ đã bị thay thế, còn lại ít hơn cả hôm qua, nhưng không hiểu sao dường như anh ấy đáng yêu hơn hôm qua nhiều. Áp suất thấp sau khi rời giường của Lục Hoang Chi chợt tan biến. Cậu mở nắp cà phê, mới vừa uống một ngụm đã bị quan thừa tế gọi vào văn phòng. Triệu Dã Tức khá kinh ngạc, nói như thế, lẽ nào quan thừa tế thì một mình Lục Hoang Chi nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì đến trễ nên muốn mắng cậu ta một trận? Còn có chuyện tốt vậy luôn. Vài phút sau, Lục Hoang Chi ra khỏi phòng quan thừa tế. Triệu Dã Tức vẫn chưa kịp thăm dò tin tức từ cậu ta thì thời gian họp hàng tháng đã đến. ở hội nghị hàng tháng, sau khi Lương Thanh Hoàn sắp xếp công tác tháng sau xong, cuối cùng cũng nhắc tới danh sách nhân viên được phái đến Đàm Thành. Lần này đồng nghiệp đến Đàm Thành tổng cộng có 3 người. Triệu Dã Thức bắt đầu khẩn trương, cách cậu vài người đồng nghiệp cũng có công câu nhân chợt thẳng lưng lên. Lục Hoang Chi, Bộ Thuần Trai cùng với Triệu Dã Thức, Nai, một tiếng nho nhỏ chỉ có mình anh nghe thấy. Cung câu nhân vẫn luôn đoan chính và hào phóng ấy vậy mà mặt mày cứng ngắc nhưng nhanh sau đó lại tươi cười. 3 người được chọn thực sự rất thích hợp, chẳng qua bạn học Triệu là Omega tuần trước cậu ấy còn xin nghỉ một ngày vì kỳ dịch cảm. Đi công tác ngắn hạn thì không thành vấn đề, nhưng đi công tác dài hạn sẽ rất bất tiện. Hình như bạn học Triệu đã tìm được cách để giải quyết kỳ dịch cảm của em ấy rồi. Lương Thanh Hoàn nhìn về phía Triệu Dã Tức, đúng không? Triệu Dã Tức đắm chìm trong ánh sáng chiến thắng, nói. Đúng vậy, cho nên bạn học cung không cần lo lắng cho tôi. Cung câu nhân vẫn giữ phong độ như trước cười nói. Vậy là tốt rồi, sau khi tan họp Triệu Dã Thức đi đến bên cạnh Lục Hoang Chi, dùng tay che miệng lại, lén lút hỏi. Vừa nãy cậu nói gì với giáo sư Quan vậy? Không có gì, hai người đứng khá gần, Lục Hoang Chi thuận tay vói vào phía dưới nón áo lông vũ của Triệu Dã Thức. Chỉ bảo tôi phải chăm sóc anh, Triệu Dã Thức cảm động. Thầy tôi, nghĩ lại xem phải mang theo gì đi, 3 tháng, thời gian khá dài. Lục Hoang Chi thờ ơ nói, Đàm Thành rất lạnh có phải nên mặc thêm hay không? Nhìn cậu đi cậu không mặc bao nhiêu cả, Lục Hoang Chi nói, mặc quá nhiều sẽ không đẹp trai. Không cần cậu phải lo lắng, ông đây mặc cái gì cũng đẹp trai. Tôi là đang nói chính mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, Lục Hoang Chi lo lắng bản thân không đủ đẹp trai. Triệu Dã Thức, đùa gì vậy, Lục Hoang Chi đang tự sướng hả? Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Triệu Dã Thức, Lục Hoang Chi hỏi. Sao vậy, Triệu Dã Thức mang nón áo khoác lông vũ lên đầu. Ghét cậu, không cho cậu ấm. Hay tin 3 tháng sau Triệu Dã Thức phải đi công tác, Đào Kiều Xanh chạy đến chung cư anh, tiến hành nghiêm khắc phê bình Triệu Dã Thức. Gần đến lễ tình nhân rồi, lễ tình nhân trước kia đều là hai người họ trải qua chung với nhau, thế mà năm nay Triệu Dã Thức lại muốn vứt bỏ hắn, cùng Lục Hoang Chi đi đến phương Bắc hưởng thụ tuyết rơi. Triệu Dã Thức nỗ lực đem áo lông cao cổ nhét vào chiếc vali đã đầy ắp. Thứ nhất, chúng ta trước kia không được gọi là trải qua lễ tình nhân, gọi là thời gian tụ họp với nhau. Thứ hai, tớ đi công tác 3 người còn một bộ thuần trai nữa. Anh ta có độ tồn tại đâu, không có thì tương đương là hai người các cậu. Triệu Dã Thức suy nghĩ, nói, nghĩ lại cũng phải, dù sao bình thường họ cũng không thấy bộ thuần trai. Đào Kiều Xanh phát sầu, suốt 3 tháng đó, không có cậu tớ phải làm sao đây? Triệu Dã Thức ngồi đè trên vali, nếu cậu sợ mình quá rảnh rỗi, có thể đi làm một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Giúp cậu đè vali hả? Thế mà đờ mờ, cậu còn chưa lại giúp. Hai người hợp lực kéo khóa vali lại, Triệu Dã Thức ngửi thấy một chút mùi quả mắc-ca, nói. Thu pheromone lại một chút. Này, bé con, cậu cảm thấy pheromone của tớ dễ ngửi không? Triệu Dã Thức nói, không cảm thấy, sao lại không cảm thấy? Không phải nói Omega rất mẫn cảm với pheromone của Alpha sao? Xin lỗi, tớ không mẫn cảm nổi với cậu. Nghe Đào Kiều Xanh nói như thế, Triệu Dã Thức mới ý thức được từ khi bị Lục Hoang Chi đánh dấu, những pheromone của Alpha khác dường như không có tác dụng với anh. Không đúng, Đào Kiều Xanh dựa sát vào Triệu Dã Thức hít hít. Lạ thật, pheromone của cậu sao không giống lần trước tớ ngửi vậy? Giống như có thêm chút mùi bưởi. Triệu Dã Thức đẩy đầu Đào Kiều Xanh ra. Có thể là bởi vì alpha hương bưởi nào đó đã đánh dấu tớ. Đánh dấu, trước khi trở thành người tình nguyện, Triệu Dã Thức đã ký hiệp nghị bí mật không thể tiết lộ tình hình thực nghiệm với người không liên quan. Anh chỉ nói với Đào Kiều Xanh rằng mình phối hợp với viện nghiên cứu để làm thí nghiệm lâm sàng. Nếu như cậu thấy hứng thú thì cũng có thể đến đăng ký, phòng thí nghiệm đang ở nhận người đó, Alpha và Omega tham gia thực nghiệm còn được một khoản tiền lớn. Đào Kiều Xanh hứng thú, lớn bao nhiêu, tớ không biết, tớ tương đối cao thượng, không đòi tiền. Bọn họ sẽ cho cậu uống mấy thứ thuốc và tiêm những thứ kỳ lạ vào người à, không có, bọn họ chỉ cho tớ một Alpha. Đào Kiều Xanh hưng phấn nói, tớ muốn đi, Triệu Dã Thức cho rằng Đào Kiều Xanh chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ tên ngốc này thật sự đi đăng ký. Anh nhìn thấy tên Đào Kiều Xanh trên danh sách người tình nguyện của Hồng Sơ mặt hoảng sợ. Rồi nhìn qua tên bên cạnh Đào Kiều Xanh, hoảng sợ tập 2. Anh chỉ vào tên bên cạnh, hỏi Hồng Sơ mặt, đây là ai, Omega cùng tổ thực nghiệm với Đào Kiều Xanh, sao tên của cậu ta lại là số? Hồng Sơ mặt nói, bởi vì cậu ấy không muốn tiết lộ tên, Triệu Dã Thức và Lục Hoang Chi đồng thời nhìn về phía nam nghiên cứu viên. Nam nghiên cứu viên giờ khóc giờ cười, giải thích, không phải tôi không phân hóa. Hùng sơ mặt nói, là vị Omega xinh đẹp mùi hoa anh đào, bạn của cậu sẽ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dã tức lắc đầu. Khó nói, bạn của tôi đã đủ xinh đẹp, cậu ấy thích những người cao lớn mạnh mẽ, ví dụ như tôi. Học trưởng, Lục Hoang Chi chậm rãi nói, tôi khuyên anh nên cẩn trọng từ lời nói đến việc làm. Trước khi Triệu Dã tức đi công tác một ngày, Đào Kiều Xanh vừa vặn muốn tới viện nghiên cứu thảo luận hiệp nghị với Hùng Sơ Mạt. Triệu Dã tức mang Đào Kiều Xanh lên lầu, đấm cho hắn một cú. Thật không ngờ cậu là loại người này. Đào Kiều Xanh mặc một chiếc áo khoác thiết kế rất đẹp, đôi mắt hoa đào cực kỳ mê người, từ đầu tới đuôi đều mang vẻ đẹp tinh xảo, nhưng lời nói lại khá ngu ngốc. Quốc gia phát cho tớ một alpha để trải qua lễ tình nhân, còn cung cấp tài chính để hẹn hò, có ngu mới không cần. Triệu Dã tức kinh ngạc đến mức bắn ra tiếng Nhật, cho tâu mét, chờ một chút tại sao lại là alpha, không phải cậu nói với tớ à, Đào Kiều Xanh mê mang. Cậu nói không tiêm không uống thuốc chỉ cho cậu một alpha. Triệu Dã tức sắp cười phá lên, có phải cậu hiểu lầm gì không, tớ là Omega cho nên phân phối cho tớ một alpha. Nhưng cậu là alpha, vì thế chỉ có thể phân phối cho cậu một Omega thôi. Sau một hồi yên tĩnh dài đằng đẵng, Đào Kiều Xanh tan vỡ. Bây giờ tớ trốn đi còn kịp không? Cách chương.